Thư Mạn Lâm quay đầu lại cho Diệp Ly một ánh mắt khiêu khích. Diệp Ly liếc nàng một cái, không có tâm tình để ý tới nữ nhân nhàm chán này. Đêm khuya, ngoài thành Nhữ Dương, một con khoái mã phi thật nhanh tới. Tướng sĩ thủ thành ở trên thành lập tức cảnh giác. Hình như người dưới thành cũng có chuẩn bị, tiện tay ném một khối đồ lên. Binh sĩ thủ thành đón lấy, sau khi kiểm tra nhiều lần, liền phất phất tay nói, mau cho qua. Chỉ chốc lát sau, cửa thành mở ra một khe hở. Người cưỡi ngựa cũng bất chấp những thứ khác, nhấc dây cương xông ào vào trong thành. Bên trong thành, nơi Kỳ Lân đóng quân, đang ngủ bị kêu dậy, sắc mặt Tần Phong hơi âm trầm. Bước nhanh vào thư phòng hỏi Mạc Hoa đang chờ đến sốt ruột, đã trễ thế này, có chuyện gì? Thần sắc Mạc Hoa hơi cổ quái, trầm mặc một chút, mới lấy một tờ giấy được gấp lại từ trong ngực ra, vừa đưa tới vừa nói, ám vệ mới vừa đưa tới, ngươi xem một chút đi. Tần Phong cau mày, trong tay chỉ là một tờ phương thuốc cực kỳ bình thường, vô luận giấy dùng hay chữ viết cũng không có vấn đề gì, ngẩng đầu lên hỏi, phương thuốc này có gì kỳ lạ? Mạc Hoa nói, đây là một thủ hạ trong một cọc ngầm cũ của Thiên Nhất Các truyền đến. Mấy ngày trước, trấn nhỏ kia xuất hiện hai nam một nữ. Cô gái kia có mang mấy tháng, vào trấn ở trong một khách sạn. Hiện nay, gian khách sạn kia chính là mục tiêu giám thị của Thiên Nhất Các. Ngày hôm qua, người của khách sạn đi bốc thuốc. Đây là một phương thuốc dưỡng thai. Nhưng trong đó, rõ ràng có hai vị thuốc nhiều hơn bình thường. Đại phủ ở đó mới cẩn thận nhìn kỹ phương thuốc, phát hiện ở phía trên hơi kỳ quái, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào dịch được. Trong lòng Tần Phong giật mình, thần sắc kích động nhìn về phía Mạc Hoa. Mạc Hoa trầm mặc. Hai người yên lặng trong chốc lát, một tay Tần Phong cầm phương thuốc lên, từ từ đưa lên ánh nến nhìn. Trên phương thuốc sạch sẽ dần dần xuất hiện hai hàng ký hiệu hơi mơ hồ, mặc dù mơ hồ, nhưng cũng không ngăn cản Tần Phong nhìn ra vấn đề quen thuộc mà đặc biệt kia, không nhịn được kích động nói, mau, đi gặp vương gia, có tin tức của vương phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, đón nàng về nhà, thượng vương gia, Tần thống lĩnh cầu kiến. Ngoài thư phòng, thủ vệ cung kính bẩm báo. Trong thư phòng, đang nhắm mắt dưỡng thần, Mạc Tu Nghiêu bỗng mở mắt ra, trong mắt không có chút buồn ngủ nào, thản nhiên nói, cho hắn vào. Không lâu sau, Tần Phong lôi kéo Mạc Hoa vội vã chạy vội vào, trên mặt còn mang theo kích động và hưng phấn không cách nào đè nén được. Với người bên cạnh Diệp Ly, xưa nay Mạc Tu Nghiêu đều hết sức khoan dung, nếu không, lấy tính tình hiện tại của hắn cũng không biết Hàn Minh Tích đã chết ở nơi nào rồi. Vì vậy cũng không để ý Tần Phong thất lễ, cau mày hỏi, chuyện gì mà bối rối như vậy? Tần Phong không ngăn được kích động, cao giọng nói, vương gia, có tin tức của vương phi. Mạc Tu Nghiêu sửng sốt, kinh ngạc nhìn ánh nến trước mắt giống như hoàn toàn chưa ý thức được Tần Phong nói cái gì. Tần Phong hơi lo lắng, lặp lại một lần nữa, vương gia, có tin tức của vương phi. Lúc này Mạc Tu Nghiêu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khép một nửa khẽ giật mình, bình tĩnh nói rõ ràng. Tần Phong hơi khó hiểu khi thấy thái độ bình thản như thế của Mạc Tu Nghiêu, nhưng Mạc Hoa đứng ở phía sau hắn lại thấy rõ ràng đầu ngón tay vương gia nắm chặt đặt trên bàn đang run rẩy, vội vàng tiến lên một bước nói lại mọi chuyện đã xảy ra. Tô Túy Điệp ở dưới sự tra hỏi của Tần Phong, mặc dù còn chưa khai ra toàn bộ sự thật, nhưng cũng đủ để cho bọn họ biết không ít chuyện về Đàm Kế Chi. Vì vậy, tất nhiên tất cả cứ điểm của Đàm Kế Chi ở Tây Bắc cũng được đưa vào trong phạm vi giám sát của ám vệ. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vương Phi lại bị rơi vào trong tay Đàm Kế Chi, còn cùng lúc xuất hiện ở trong trấn nhỏ gần Nhữ Dương như vậy, hơn nữa còn thành công truyền mật thư cho bọn hắn. Mạc Tu Nghiêu nhận lấy phương thuốc nhìn, mật mã phía trên đã được Tần Phong dùng bút sao chép lại ở một góc nhỏ. Một chút ký hiệu kỳ quái tạo thành hai hàng chữ, Mạc Tu Nghiêu từng thấy được trên tài liệu của Kỳ Lân, nhưng cũng không cẩn thận học, nên đưa mắt nhìn sang Tần Phong. Lúc này rốt cuộc tâm tình của Tần Phong mới bình phục lại, nhưng trong mắt vẫn chớp động lên ánh sáng. Vương Phi nói hết thảy bình an, xin vương gia đừng nhớ. Mặc Tu Nghiêu ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, hồi lâu mới đứng dậy phân phó, truyền lệnh xuống, lập tức đi nghênh đón Vương Phi về. Vương gia, Mặc Hoa tiến lên ngăn ở trước mặt Mặc Tu Nghiêu, không đồng ý nói với hắn ta. Vương gia, Vương Phi do chúng thuộc hạ đi nghênh đón cũng được rồi, Vương gia vẫn nên trấn giữ ở Nhữ Dương thì tốt hơn. Vương gia, hôm nay chính là... Lúc này Tần Phong mới nhớ ra, hôm nay chính là ngày trăng tròn, Vương gia căn bản không thể tùy ý hành động được, cũng vội vàng đồng ý. Mặc thống lĩnh nói đúng, Vương gia, thuộc hạ xin tự đi nghênh đón Vương Phi về. Mặc Hoa tiến lên phía trước, nói, thuộc hạ cũng nguyện đi theo. Mặc Tu Nghiêu vung tay lên, trầm giọng nói, đủ rồi, trong lòng bản vương biết rõ, truyền lệnh xuống, một khắc sau, 15 phút, lên đường. Tần Phong, ngươi dẫn người đi theo bản vương. Mặc dù lo lắng cho thân thể của Mặc Tu Nghiêu, nhưng Diệp Ly bình an làm cho người ta vô cùng vui mừng. Tần Phong do dự một chút, nhưng vẫn lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, đám người Trác Tĩnh đã nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Đứng ở cửa, thấy Tần Phong đi ra ngoài, vội vàng tiến lên. Tần Phong gật đầu với ba người, rồi vội vã đi làm việc. Ba người Trác Tĩnh cũng sững sờ, trong mắt bắn ra ý mừng như điên. Hốc mắt Lâm Hàn cũng không khỏi đỏ lên nhưng không thèm để ý chút nào. Trên mặt tất cả đều là sự mừng rỡ đã không thấy từ lâu. Sáng sớm, Diệp Ly đã thức dậy thật sớm và thu thập xong xuôi. Thật ra thì, cả đêm Diệp Ly cũng không cách nào ngủ ngon được. Kể từ sau khi Lâm Đại Phu bị Đàm Kế Chi mang đi, Diệp Ly vẫn không nghe được tiếng ông ấy trở lại. Mặc dù chỉ mới quen biết với Đàm Kế Chi mấy ngày, nhưng cũng đã đủ để cho Diệp Ly hiểu rõ tâm địa người nam nhân này có bao nhiêu ngoan độc. Điều này làm cho Diệp Ly phải lo lắng cho lão nhân đã từng cứu mạng mình và con mình kia. Ngồi trong khách sảnh một lát, Đàm Kế Chi liền mang theo Thư Mạn Lâm đi đến, thấy bộ dáng Diệp Ly hình như hơi mệt mỏi, không khỏi cười nói, sao vậy? Tối hôm qua Định Vương Phi không nghỉ ngơi tốt sao? Sắp phải rời khỏi Nhữ Dương rồi, Vương Phi không nỡ ư? Diệp Ly cau mày hỏi, Lâm Đại Phu sao rồi? Đàm Kế Chi hơi kinh ngạc, đánh giá Diệp Ly từ trên xuống dưới một phen, rồi cười nói, thì ra Vương Phi đang lo lắng cho ông ta. Nhưng đừng nói cho tại hạ, Vương Phi thật sự có cái gọi là tình thầy trò với gia phụ. Diệp Ly bình tĩnh nhìn hắn, nói, mặc dù thời gian không dài, nhưng Lâm Đại Phu đã truyền thụ y thuật cho bản Phi là sự thật. Coi như là tình thầy trò thì có gì không đúng. Đàm Kế Chi nhìn thần sắc mang theo chút cổ quái và chế giễu của Diệp Ly, nhướng mày cười nói, lại nói, Vương Phi thật sự không giống như người trong hoàng thất. Bây giờ ngay cả tự thân cũng khó bảo toàn, mà Vương Phi lại còn có tâm tư đi quan tâm một người mới quen không lâu sao? Diệp Ly lạnh nhạt cười lạnh nói, Đàm đại nhân thì ngay cả công ơn nuôi dưỡng hơn 20 năm cũng có thể mất cũng không chớp nói bỏ liền bỏ. Cũng thật sự càng giống người trong hoàng thất hơn bản Phi đấy, không hổ là hậu duệ tiền triều. Đàm Kế Chi bị một câu của Diệp Ly đâm trúng đau đớn, ngay lập tức, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, nếu Vương Phi đã chuẩn bị xong, thì chúng ta lên đường thôi.